Chương 522, lén qua, ác mộng nghiệm ra áp ứng. Sion gật đầu. Về phần, Luka Naho, thần sơn đóng lại, người ở phía trên hệ số không thấy, ta cũng không rõ ràng, lúc kia, ta đại khái đã bị khóa ở Minh Hà đã trúng. Sở Thiểu Niên đảo đảo trong mắt. Ngươi bị khóa ở Minh Hà bên trong, bao lâu rồi và năm? Tên ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn Thẩm Trường Lâm, ngược lại hút khẩu khí. Kinh dị trừng mắt xài ẩn. Ngươi sống vạn năm ai chẳng phải là cái lao yêu quái sự chú ý của ngươi điểm. Như thế nào như vậy kỳ quái? Ngọc quản gia khỏe miệng co quắp hạ, im lặng nhìn hắn. Chỗ nào kỳ quái? Thẩm Trường Lâm trừng mắt. Sống vạn năm không phải lao quái vật là cái gì không phải? Nói thì nói như vậy không sai. Nhưng trước mắt, ngươi nên chú ý chính là, thần sơn đóng lại thời gian. Hẳn là vạn năm trước thành sao? Ngọc quản gia có chút đau đầu. Cố gắng đem hắn kỳ quái chú ý điểm cho kéo trở về. Nghiêm túc cùng hắn nói. Huống chi, tại minh giới bên trong, sống trên ngàn vạn năm, không kỳ quái được không? Dù sao nơi nào đều là người chết, chỉ cần không đi luân hồi, không tìm đường chết đến hôi phi yên diệt, có thế vẫn luôn sinh tồn à, không giống người sống đồng dạng có thời hạn thành sao giống như cũng thế. Thẩm Trường Lâm xoa xoa đầu. Trước đó tại trung âm giới, những người kia cũng có thể sống hơn ngàn năm, cho nên, minh giới quỷ môn, có thể sống tới vạn năm, còn giống như thật không kỳ quái đúng thế. Ngọc quản gia lườm hắn một cái. Nhưng, Sai Ân lại nói, ta không phải người chết, cũng không phải quỷ. Ngọc quản gia cùng Thẩm Trường Lâm một ngộng. Trên dưới nhìn nàng, cổ quái hỏi, không phải người chết, cũng không phải quỷ, vậy là ngươi cái gì thần người hầu không không phải? Sai Ân lắc đầu. Ta là Hải Yêu. Biển, Hải Yêu. Thẩm Trường Lâm kinh ngạc trừng to mắt. Nhân ngư A không tính là, Hải Yêu cùng nhân ngư cũng không hoàn toàn tương tự. Nàng thản nhiên nói, Hải Yêu chia rất nhiều loại, trong đó thường thấy nhất có ba loại, một loại là nguyên sinh sinh sôi, giống biển trong tinh linh, một loại là tiến hóa diễn biến, giống biển trong yêu quái, một loại khác, thì là bị trục xuất vào biển về sau, sinh ra dị biến. Mà nhân ngư cũng không phải là hải yêu thuộc biển, mà nhân ngư cũng không phải là hoàn toàn thuộc biển, còn có thuộc nước ngọt, giống phương đông ngư tinh, bọn chúng cũng coi như nhân ngư, lại không phải hải yêu. Như vậy A Thẩm Trường Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ngươi xem như trục xuất vào biển về sau, sinh ra dị biến hải yêu. Sai ẩn ánh mắt có chút chạy không. Dường như nhớ lại, đã từng không quá vui sướng trải qua. Màu đỏ cam trong hai mắt, huyết khí mạc khí. Trên người khí tức, cũng thay đổi đốt người cùng giết chóc. Phi thường đặc dính cùng hắc ám. Mấy người thần sắc có chút căng cứng. Thật sự là cô nương này, lúc này sợ thả ra uy áp có chút kinh khủng. Rất là dọa người. Sở Thiểu Niên nhíu nhíu mày. Quanh một cái thanh tâm chú đi qua. Nhanh muốn lâm vào trong bóng tối xài ẩn, đột nhiên một cái giật mình lấy lại tinh thần. Đối mặt Sở Thiểu Niên kia đôi, sáng long lanh lại sáng tỏ hai tròng mắt. Sau đó, chậm rãi trừng mắt nhìn. Hỏi trong lòng nàng nghi vấn. Ngươi, rất kỳ quái, vì cái gì ửm? Sở Thiểu Niên nhíu mày. Chỗ nào kỳ quái? Khí tức, con mắt, hương vị, chỗ nào cũng kỳ quái. Sai ẩn ngẹo đầu, nhìn Sở Thiểu Niên. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ta sẽ không tin tưởng, trước đó cái kia ngươi, là hiện tại cái này ngươi, khí tức không giống nhau, con mắt không giống nhau, liền hương vị cũng là hoàn toàn không giống, rất kỳ quái. Nàng lời này, bên này Thẩm Trường Lâm ánh mắt lóe hạ, cảm thấy nghĩ bụng, không hổ là sống vạn năm lão yêu quái. Ngũ giác quả thật là, vượt mức bình thường nhạy cảm. Nếu là người bình thường, không ai có thể có thể phát hiện. Côn Thiên vực trong, những lao tổ kia nhóm, không phải liền là ví dụ tốt nhất mà Sở Thiểu Niên, lại ngoắc ngoắc khoe môi, ý cười yến yến. Gia Thiên Phú dị bẩm nha luôn cảm thấy, lời này thực qua loa. Sai ẩn không nói. Mà một bên, dự tận đau khổ quốc vương bệ hạ, thể nội ma tinh. Tại qua dung hợp thích hướng về sau, bắt đầu gây dựng lại dị biến thành mới ma tinh. Sở Thiểu Niên đưa ánh mắt, định hướng quốc vương bệ hạ bụng dưới. Đưa tay vướt cằm. Nhìn kia, mơ hồ hiện ra màu sắc ma tinh. Vẻ mặt có chút vi diệu. Làm sao vậy? Nhìn thấy hắn này thần sắc, Thẩm Trường Lâm, tiến tới. Nhìn chằm chằm quốc vương bệ hạ nhìn một hồi, nháy mắt mấy cái. Hắn là nhanh tỉnh rồi sao? Ừm, hẳn là không nhanh như vậy. Sở Thiểu Niên điểm cái cằm, nhìn sang một bên Nhã Qua Tư. Đại địa sắc ma tinh, tính là gì chủng loại ừm đại địa sắc thổ nguyên tố ạ giờ trần chờ nói, hẳn là sẽ không đi, bạch ma tinh, hắc ma tinh cùng kim ma tinh, làm gì cũng không thể biến thành thổ nguyên tố ma tinh, này sợ không phải dị biến tiến hóa, ngược lại là thoái hóa mà bị Sở Thiểu Niên hỏi thăm nhã qua tư, nhéo nhéo lông mày. Đại địa sắc ma tinh giống như, đúng là thổ nguyên tố, là trước kia kia vu linh nguyên nhân, dẫn đến thoái hóa sao không phải. Sở Thiểu Niên lắc đầu. Thổ nguyên tố nhan sắc, khí tức, cùng cảm giác, không phải loại này. Ai ngờ. Nàng này phủ định. Làm nhã qua tư cùng ạ giờ một mặt mở mịt. Đại địa sắc không phải thổ nguyên tố là cái gì mà, đúng lúc này. Quốc vương bệ hạ trong bụng ma tinh. Từ từ bắt đầu thành hình, nhan sắc QNZ bắt đầu hướng tới ổn định. Càng bắt đầu trắng trợn hấp thu, trong không khí các loại nguyên tố. Sau đó, tại những cái kia nguyên tố bên trong, loại bỏ ra bản thân cờ N nguyên tố, tiến hành không dừng tận hấp thu. Nhưng, giống như rất kỳ quái, những cái kia nguyên tố, tại quốc vương bệ hạ thể nội thoáng qua một cái về sau, đều bị lọc ra tới. Như là không có hắn cờ N nguyên tố đồng dạng. Nô nàng sờ sờ cái cảm, ánh mắt chợt lóe lên, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Thế nhưng lấy ra lúc trước, nàng tại vong giới bên trong thu nạp những cái kia màu lam xám sương mù, đưa chúng nó nhét vào quốc vương bệ hạ thể nội. Sau đó, thần kỳ chính là những cái kia màu lam xám sương mù, thế nhưng hắn ma tình, cho toàn bộ hấp thu. Nàng chiêu này, ngoại trừ nhã qua tư cùng sải ẩn, còn lại mấy người đều không nhìn thấy. Nhã qua tư vặn lông mày. Kia là biết như thế nào đi vong giới sao? Sở Thiểu Niên không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một cái. Nhìn qua như là không quan hệ vấn đề. Mà nhã qua tư mi tâm, vặn càng chặt. Đoan nở kia đồ vật, quả nhiên là vong giới khí tức sao thế nhưng là vì cái gì mà tinh dị biến về sau, lại hấp thu vong giới khí tức đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng là thực hiển nhiên. Trước mắt thiếu niên này, hoàn toàn không có vì hắn giải thích nghi hoặc ý đồ. Hắn hút khẩu khí, nhẹ gật đầu. Chân dưới khác loại phức tạp mà pháp trận chợt hiện. Sở Thiểu Niên đưa tay cầm lên quốc vương bệ hạ, bước vào trong ma pháp trận, Thẩm Trường Lâm vô cùng quỷ tình cu nở dê chui đi vào. À giờ cùng Ngọc Quản gia cũng muốn đuổi theo nhìn xem, nhưng lại bị Thẩm Trường Lâm cho đẩy đi ra. Cảnh cáo tính nhìn hắn chằm chằm nhóm. Đừng mù tham gia náo nhiệt, vong giới loại địa phương kia, khí tức thực cổ quái, người bình thường đi vào, là sẽ chết kiều kiều. Ở chỗ này thành thật ơ lại à giờ, Ngọc Quản gia, hai người mặt không thay đổi nhìn hắn. Nói ngươi thật giống như không phải người bình thường tựa như ai ngờ. Hai người nhả rãnh, làm Thẩm Trường Lâm hắc một chút cười. Thương đương đắc ý lại được sát. Đúng a, ta là người bình thường a, thế nhưng là...